Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 120 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Gió Thổi Mưa Dông Trước Cơn Bão. Lát cũng xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến đã theo ông Vương Thần Y đến một cái nơi của cư ngụ của Vương Thần Y. Mà cái nơi này thì gần cái nơi là Thiên Tuyền Thánh Địa. Mà Thiên Tuyền Thánh Địa này chính là cái môn phái của ông lão Phong Tử, là cái tức là cái lão già điên trước đây đó. Thì trước đây có nói rồi, lão già điên trước đây có 6.000 năm trước có một cái môn phái mà do đi vào cái cấm địa gì đó mà bị diệt cả toàn phái, rồi bị các phái khác tranh giành, do đó mà điêu linh luôn. Thì Diệp Phàm đến đây ở đoạn cuối tập trước thì cô bé chỉ dẫn đi đến một cái địa phương mà toàn là cái mồ mả ở trong cái Thiên Tuyền Thánh Địa. Rồi ở trong cái địa phương đó tự nhiên bỗng xuất hiện một cái bóng người cao to, giang cái bàn tay to ra đón cô bé. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh trăng phủ xuống, bóng người cao lớn mái tóc xõa tung, con mắt trống rỗng như ẩn như hiện, nhưng dung mạo đã bị che mất. Bàn tay vàng vươn tới trước, toàn bộ lông mao đen bóng trên người đại hắc cẩu đều dựng ngược lên, bởi vì bé con ngồi ngay trên người của nó. Diệp Hàm thấy như vậy, dù là biết không chống lại được nhưng vẫn nhanh chân chặn đằng trước. Hắn không muốn bé con xảy ra chuyện. Một tiếng kiếm rung keng vang lên, rút ra lồng vàng hắc kim thánh linh kiếm lập tức vỗ xuống. Bàn tay to màu vàng đứt căn bản không tránh, lập tức chộp tới trước. Thanh kiếm màu đen bổ lên ngón tay bắn ra tia lửa, căn bản là không chém được nó. Điều này khiến cho mọi người hoảng sợ. Thanh kiếm màu đen chắc chắn bất hủ, lại không chém được một ngón tay này. Thực sự không biết đối phương luyện thể như thế nào, khó mà tưởng tượng đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Diệp Hàm vung nắm đấm đánh tới, thân thể của hắn cực mạnh, vận chuyển khí huyết mạnh nhất, dùng sức chống đỡ cái bàn tay lớn kia. Tựa như sấm nổ, giữa hai bên phát ra một tiếng nổ nặng nề. Diệp Phàm rút lui, cánh tay tê dại, thân thể hùng mạnh như thánh thể cũng khó có thể mà cản nổi cái bàn tay to kia. Nó chậm rãi nhưng rất mạnh dò tới, căn bản là không thay đổi một chút quỹ tích nào. Kết quả này làm cho Diệp Phàm nghiêm túc, lần đầu tiên thân thể thánh thể hùng mạnh bị người ta dùng sức đè ép như vậy. Hơn nữa đối phương tùy ý như vậy, căn bản là không đối phó được. Mặc kệ, hắn vung cái nắm đấm màu vàng đánh xuống. Đã cẩu sút ruột tế ra huyền ngọc thai, muốn vượt qua hư không mà trốn chạy. Xoạt, hào quang chợt lóe, nó cùng bé con mất bóng. Nhưng mà cái bàn tay to kia chỉ nhẹ nhàng ấn vào hư không một cái, tiếng ầm ầm lập tức đè sụp thiên địa hư vô, chấn bọn họ ra ngoài. Đó là cảnh tượng rất khủng bố. Bàn tay to màu vàng đất xâm nhập vào hư vô, tan vỡ, bao trùm toàn bộ bọn họ. Năng lượng loạn lưu đáng sợ cố định tất cả mọi người. Hư vô chi lực vô tận căn bản khó mà tổn thương được bọn họ. Bàn tay to vạn đức kéo Hắc Hoàng cùng cô bé từ trong hư vô đi ra. Gào gào! Đại hắc cẩu sủa như điên. Bé con thì bị dọa cho sắp khóc. Diệp Phàm liều mạng lao tới trước, bàn tay to màu vàng lại phóng ra đánh tới trước, muốn cứu bọn họ lại, nhưng mà căn bản không đánh động được gì. Vào lúc này hắn sinh ra cảm giác bất lực như con kiến cắn cổ thụ vậy, tràn ngập bất đắc dĩ. Kẻ này như vực sâu vô tận, căn bản là không thể đo lường được. Bàn tay của Diệp Hàm muốn vỡ ra, bị chấn bay ngược ra mấy trăm trượng. Đó không phải là do đối phương công kích, mà là hắn đánh lên cái bàn tay đối phương bị phản chấn tạo thành. Người muốn làm gì? Diệp Hàm chỉ sợ hắn làm tổn thương cho cô bé. Lý Hắc Thủy cũng ra tay, nhưng mà còn khó coi hơn Diệp Hàm, văng ngược ra đến ngàn trượng. Nhà răng trợn mắt không ngừng vẫy vẫy cái cánh tay gần như chết lặng của mình. Gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc của nam tử cao lớn kia, lộ ra khuôn mặt góc cạnh chính khí, làn da màu cổ đồng, mũi thẳng, góc cạnh rõ ràng. Trừ cặp mắt trống rỗng ra, đây là một nam tử rất là cao to, tựa như chiến thần bất hủ, làm cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Ngươi là... Diệp Hàm giật mình trợn to con mắt, lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, đó lại chính là lão Phong Tử.

Lão Phong Tử hiện ra từ hư không, hai mắt lại thành trống rỗng, không biểu tình gì. Phất tay áo lên là thân thủ biến mất không thấy. Đại Hắc Cẩu đón tiểu cô nương xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc không thôi, nói: "Giúp ngươi trị liệu khỏi ám thương rồi." Hắc Hoàng quay lại nhìn cái bóng người cao lớn trong hư không, lẩm bẩm: "Quả nhiên có đại khí phách, không cướp đạo quả còn trợ giúp một phen nữa." Diệp Phàm âm thầm truyền âm, nói: "Đa tạ ơn truyền dạy của tiền bối, cũng cảm tạ cái lần hỗ trợ này, ta không biết cái gì hồi báo cả, biết được một nơi có khả năng có bí quyết chữ hành đầy đủ." Những ngày qua hắn thỉnh giáo Vương Thần Y, gián tiếp biết được gia tộc xa xưa Bắc Vực Lệ Châu lấy được một trong cửu bí, rất có thể là bí quyết chữ hành. Còn sách cổ do gia tộc kia lưu lại chỉ dẫn đi Thánh Nhai, nói rõ là hắn rất có thể lấy được bí quyết chữ hành. Nhưng mà chỗ đó cũng không tốt lành gì, có bố trí trận văn đại đế, ngay cả Xích Long đạo nhân cũng bị vây khốn 1500 năm, ngay cả Đại Hắc Cẩu mấy ngày nay cũng luôn lẩm bẩm. Hiện giờ hắn gặp được Lão Phong Tử tuyệt đối là viện trợ lớn, muốn mời lão đi cùng đến Thánh Nhai tìm cửu bí, đồng thời coi như là báo ưng. Quả nhiên hai mắt trống rỗng của Lão Phong Tử lóe ra hai đạo ánh sáng, nhưng nhanh chóng biến mất, cũng không tỏ ra vẻ gì. Bí quyết chữ hành ở Thánh Nhai. Diệp Phàm truyền âm nói ra vị trí xác thực, nếu đối phương không muốn đi thì thôi, hắn cũng không miễn cưỡng. Lão Phong Tử biến mất không một tiếng động, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đó là thần thổ đó, có bí mật bất truyền của thiên tuyển, chúng ta có thể gặp được, đáng tiếc không lấy được cái gì. Lý Hắc Thủy vô cùng tiếc nuối. Tiểu muội muội không sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Muội không sao nữa, chỉ là cảm thấy như có thể nhớ được rất nhiều thứ. Tiểu cô nương nhu thuận đáp, nói xong xoa xoa điểm sáng ở giữa hàng mi của mình. Xoạt, hào quang chợt lóe lên, Lão Phong Tử lại xuất hiện. Tóc bầy rối che đậy dung mạo, đi theo sau lưng bọn người Diệp Phàm, hiển nhiên muốn đi cùng. Đạo ra một vị thần nhân như vậy, đi ngang qua Đông Hoang cũng được nữa. Trong lòng Lý Hắc Thủy nhảy rộn lên, thiếu chút nhảy dựng. Mặc dù gã âm thầm truyền âm, nhưng mà dường như Lão Phong Tử nghe được, quét mắt liếc gã. Đoàn người Diệp Phàm rời khỏi Di Chỉ Thiên Tuyền, từ biệt Phương Thần Y, mục tiêu chính là Thánh Nhai, đúng là một tổ hợp kỳ quái mà. Một con chó lớn chở tiểu cô nương mặt phấn má ngọc, một nam tử trung niên cao lớn tóc tai bù xù không thể nhận ra dung mạo, một nam tử mạnh mẽ đen thui, một thiếu niên thanh tú vô hại. Mấy người đi cùng một chỗ nhìn hết sức quái dị. Diệp Phàm cũng không để Đại Hắc Cẩu khắc đạo văn xuyên qua không gian tới Thánh Nhai, nói là phải đi bộ tới đó. Quả là Diệp hiểm mà. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Gã nhanh chóng hiểu được tâm tư của Diệp Phàm. Hiện giờ có một cao thủ vô địch ở bên cạnh như vậy, nếu mà trực tiếp xuyên qua hư không thì quá uổng phí rồi. Đại Hắc Cẩu cũng có một bụng ý xấu, cáo mượn oai hùm, hiện giờ có một lão bất tử 6.000 năm ở bên cạnh như vậy, nó quyết định phải lợi dụng thật là tốt nữa kìa. Diễn cổ sát thủ thần triều nhân thế gian, các ngươi không phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hay sao, có gan thì tới đây đi. Năm thánh địa cùng với đại giáo vô thượng muốn thử hả, cứ chạy tới đây đi, ta thật hy vọng đám đuôi mù kia cũng đánh tới đây đó. Đại Hắc Cẩu âm thầm gào rú, tâm tình thích tới cực điểm. Mới ra khỏi đại hoang liền vội đi chào hỏi người khác, hận không thể lập tức gặp phải mấy cái thánh địa kia. Đoàn người Diệp Phàm đi ra khỏi núi tới bên ngoài, lập tức gây ra chấn động, bởi vì 14 ngày đã trôi qua mà hắn vẫn còn sống. Đó không phải là thánh thể sao? Thần y đã nói thọ nguyên của hắn không còn đủ nửa tháng nữa, mà hắn vẫn còn xuất hiện kìa. Chẳng lẽ hắn thật sự đã từ bỏ tu vi rồi, trở thành một người phàm bình thường hả? Cái này thú vị à, không biết những người đó có tới giết hắn hay không à? Đông Hoang rộng lớn khôn cùng, địa vực nguyên thủy hơn 100 vạn dặm không có bóng người. Nhân tộc tụ tập đều khá tập trung, thành trấn thông thường đều nối liền, trở thành một nơi thịnh vượng. Địa vực trung bộ, 10 đại cổ thành là 10 trung tâm khác nhau, khu vực xung quanh càng tụ tập rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc, cực kỳ dày đặc. Sau khi đoàn người Diệp Phàm đi ra, còn chưa tiến vào thành, đã gây ra một trận thảo luận nhiệt liệt ở một tòa cổ thành bình thường. Không cần đoán nữa, tuyệt đối là tự chém tu vi rồi, hiện giờ hắn là một phế nhân, có ai đi thử xem cảnh giới hiện giờ của hắn như thế nào không vậy? Đoàn người Diệp Phàm là một tổ hợp rất kỳ quái, Đại Hắc Cẩu cùng bé con muốn không bị người ta chú ý cũng không được, ngay cả trước kia chưa từng gặp thì bọn họ cũng có thể đoán ra được. Này nè, mà cái người trung niên tóc tai bù xù kia là ai vậy? Tóc rối che hết khuôn mặt, không quá rõ ràng. Có người nhìn chằm chằm Lão Phong Tử, căn bản là không coi ông ta là một cao thủ. Mỗi người đều chú ý, tất cả đều xôn xao. Thánh thể còn sống, có khả năng tự chém tu vi. Tin tức này truyền ra ngoài, nhanh như một cánh. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới U Nguyệt Cổ Thành. Nơi này là một trong 10 đại danh thành ở địa vực Trung Bộ Đông Hoang, khoảng cách gần di chỉ Thiên Tuyển nhất. Ở trung tâm địa vực này, đại giáo vô thượng, thế gia yêu tộc xa xưa đều không ít, rải rác ở giữa những dãy núi xung quanh. Rốt cuộc có người không kiềm chế được muốn thử xem thân thể Diệp Phàm như thế nào. Đối diện đi tới là mấy nam tử trẻ tuổi, tất cả đều mang theo ý cười. À, không phải là thánh thể Diệp huynh đó hả? Nghe nói thân thể huynh có bệnh nhẹ đó, không biết hiện giờ có tốt không vậy? Trong đó có một người tùy tiện vỗ vai Diệp Phàm. Các ngươi là ai? Chúng ta có quen sao? Diệp Phàm hỏi lại. Chúng ta đều là những tán tu thôi, Diệp huynh làm sao mà biết được chứ? Người kia cười ha hả. Các ngươi là đệ tử Tử Phủ phải không? Diệp Phàm nhướng mày, ngay cả thánh tử Tử Phủ cũng không dám tùy ý vỗ vai hắn như vậy. Mấy tên đệ tử này thực sự coi hắn là phế nhân tự chém tu vi. À, làm sao ngươi biết vậy? Trong lòng mấy người nhảy dựng, bọn họ cũng ít nhiều không yên. À, ta thấy trong mắt các ngươi nội ẩn tử hoa, nhất định là môn đồ thánh địa tu luyện tử khí Đông Lai rồi. Diệp Hàm cười nói, mấy người mới yên tâm, tiếp tục hỏi. Diệp huynh đại nạn không chết, không biết hiện giờ có khôi phục như trước chưa vậy ha? Tu vi phế một nửa, miễn cưỡng có thể sống sót được. Diệp Hàm nói. Vậy sao? Cái này không phải là tin tức tốt đâu đó nghe. Trong đó có một người lộ ra ý cười, hơi tăng sức mạnh vỗ lên vai của Diệp Hàm. Người chẳng sống được phải không? Lý Hắc Thủy trực tiếp chụp lấy cánh tay của gã ta, ném văng ra ngoài. Sao hả? Người có ý gì? Đệ tử Tử Phủ kia trở mặt tại đương trường, tức giận mắng to. Tao còn hỏi các ngươi có ý gì kìa? Các ngươi coi Diệp Phàm hiện giờ nửa phế tu vi mới dám vô lễ như vậy hả? Lý Hắc Thủy giọng lạnh lẽo nói. Thánh tử Tử Phủ là sư huynh chúng ta là môn đồ thánh địa, chẳng lẽ còn không xứng luận giao với Diệp huynh hay sao chứ? Một người trong đó cười lạnh. Diệp huynh chẳng qua cũng chỉ là cùng bối phận với chúng ta mà thôi, chẳng lẽ ta còn phải ngưỡng mộ hay sao chứ? Một người khác cũng châm chọc. Sau khi biết được Diệp Phàm tự chém tu vi, bọn họ căn bản là không quan tâm. Nửa tháng trước, ngay cả thánh tử của các ngươi cũng không dám vô lễ như vậy nữa. Nếu là lúc Diệp Phàm còn mạnh mẽ hả? Các ngươi dám công nghênh tới thử như vậy hay không đây? Hả? Lý Hắc Thủy mắng to. Thánh thể thật đúng là bị thần hóa đó nghe. Có người cười lạnh mang theo thần sắc khinh miệt. Cũng có người dùng giọng nhỏ rất khó nghe, nói. Phượng Hoàng trụ lông bằng gà, đã thành bộ dạng này còn tưởng rằng rất có uy thế hay sao? Các người nói nhiều quá, không phải cảm thấy Diệp Phàm bị nửa phế chứ gì, ta chơi với các ngươi là được rồi. Hắc Hoàng kêu gào, nói. Sư đệ thánh tử Tử Phủ thì giỏi lắm hả, các ngươi cùng lên đi. Thánh nữ Tử Phủ từng bị Diệp Phàm trấn áp, lại còn đùn ra chuyện thiên thiên thánh thể đạo thai có thể xuất thế. Điều này làm cho thánh tử Tử Phủ vô cùng tức giận, bởi vì nếu không có gì bất ngờ thì thánh nữ sẽ gả cho thánh tử, nên lúc này sư đệ của gã đương nhiên phải trút giận thay. Cho nên những người này đều rất không tốt. U Nguyệt Cổ Thành này rất gần với thánh địa Tử Phủ, bọn họ chạy đến đây trước tiên. Dỗi cho con chó điên kia, lộn da nó, ngày xưa không phải cả ngày kêu gào hả? Hôm nay thánh thể cũng phế rồi, để xem nó còn dựa vào cái gì đây? Mấy đệ tử Tử Phủ này tu vi không yếu, cười lạnh không thôi, cũng bước tới trước chuẩn bị khai đao đại hắc cổ ngay trước mặt của Diệp Phàm. Đại hắc cổ không nói nhiều, trực tiếp tế ra một cái đống thứ đương trường vây khốn bọn họ. Tinh thần thạch, thần huyết thổ, hào quang lấp lánh dâm kín bầu trời. Tiểu bối vô tri, nghĩ rằng là sư đệ của thánh tử Tử Phủ là có thể hoành hành không cố kỵ vậy sao? Bổn hoàng gõ chết cả các ngươi. Hả, con chó chết kia, coi ngươi có thể làm gì được chúng ta hả? Bọn người kia quát mắng, nhưng mà ngay sau đó mấy người này liền biến sắc. Cảnh vật xung quanh biến dạng, tất cả đều thành sương mù, mọi người đều bị giam cầm. Không lâu sau, trong trận văn truyền ra một tiếng kêu thảm, mấy tên đệ tử Tử Phủ đều bị đánh ngã. Lý Hắc Thủy không nói hai lời, lao vào sách ra, nhấc chân đá điên cuồng một trận. Mấy đệ tử Tử Phủ bị giam cầm thân thể, trơ mắt nhìn hai bàn chân to điên cuồng đạp lên người bọn họ, không ngừng kêu la thảm thiết. Người dám đấu với chúng ta như vậy, có biết? Biết cái đầu ngươi, người với các ngươi bổn hoàng cũng không thèm thu làm nhân sủng đâu, dễ dỗ các ngươi một chút là đánh giá cao các ngươi rồi. Đại Hắc Cẩu tru lên, tự mình lao lên, móng vuốt quét qua. Mỗi lần như vậy đều sẽ có người gãy mấy khúc xương. Tất cả mọi người trong U Nguyệt Cổ Thành ngẩng người. Đó là đệ tử Tử Phủ, nhưng mà bị đánh thành như vậy, mấy người này đúng là hung mãnh mà. Không phải thánh thể phế rồi sao? Người bên cạnh hắn cũng hung hãn như vậy, đúng là làm cho người ta hết biết nói. Rất nhiều người đang thì thầm. Mấy tên đệ tử thánh địa Tử Phủ kêu thảm thiết, thường ngày làm sao chịu đau khổ như vậy chứ? bổn hoàng đưa các ngươi đi Tây Mạc xuất gia, mày giữ tính tình lại. Đánh mấy người này một trận cho đã ghiền, thì đại hắc cẩu lên tiếng mở ra trận văn kỳ bàn, hào quang lóe lên, đưa tiễn bọn họ đi. Trong lòng mọi người nhảy dựng, con chó này nói thật hay là giả đây? Truyền tống đi Tây Mạc hả? Quá khoa trương rồi. Còn bà nữa chứ, trận văn thái cổ quá kỳ quái mà, toàn bộ chạy tới Bắc Nguyên rồi. Đại hắc cẩu vô cùng ảo não, rõ ràng lại là một chuyện không đáng tin cậy rồi. Rất nhiều tu sĩ xung quanh đều không tin, cảm thấy nó chỉ đang nói khoác mà thôi. Chỉ có con mắt trống rỗng của lão phong tử là lóe ra tia sáng, liếc nhìn mấy cái. Các ngươi thật quá đáng mà. Đúng lúc này, có một tiếng nói lạnh lùng truyền tới. Một nam tử áo tím ngồi trong quán trà cách đó không xa đứng lên, bước tới bên này. Là thánh tử tử phủ kìa. Có người kinh hô. Ngoài ra còn có một nam tử sắc mặt trắng nõn đi tới. Đó là Triệu Phát, Tử Vi giáo, diện mạo coi như nhã nhặn, tươi cười ý vị sâu xa. Đã không gặp dịp huynh hơn nửa tháng rồi, ta biết nơi này gần nơi ẩn cư của Dương Thần Y, cố ý ở chỗ này chờ huynh đó. Chỉ là vì chờ huynh xuất hiện, muốn mua lại thanh thánh kiếm kia thôi. Triệu Phát ung dung trấn định đi cùng thánh tử tử phủ tới đây, trên mặt tràn đầy ý cười, có vẻ cao hứng phát ra từ nội tâm. Diệp Phàm cũng cười, người này cũng không phải là hạng lương thiện. Ở trên yến hội phong tộc, bé con từng nghe hắn nói chuyện với người khác, muốn mưu đoạt thánh kiếm chuẩn bị hạ độc thủ với mình. Ta chưa muốn bán, còn muốn dùng nó để đổi lấy thánh dược đó. Diệp Phàm trực tiếp từ chối. Triệu Phát liền lộ ra thần sắc không vui, nói: Hiện giờ Diệp huynh cần thánh kiếm làm gì chứ? Nếu tự chém tu di rồi, vậy thì nên bán ra đi thôi. Người có ý gì? Lý Hắc Thủy chất vấn. Thánh tử tử phủ không lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng, đứng ở một bên, liếc mấy người. Triệu Phát soạt một cái mở cái quạt ra, ung dung tự nhiên, cười lạnh, nói: Ta muốn mua thánh kiếm cũng là vì tốt cho Diệp huynh thôi, nếu không thì quá nữa sẽ chọc tới tai họa đó. Người đang uy hiếp chúng ta đó hả? Diệp Phàm hỏi, không mang theo một chút lửa giận nào. Nào có chứ, Triệu Phát ta đâu phải hạng người như vậy, ta chỉ là nhắc nhở Diệp huynh mà thôi, nếu là người khác thì không chừng sẽ cướp rồi, nên sớm bán cho ta thì hơn. Triệu Phát cười rất âm trầm, gã như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, nói: Hả, hạt giống thần dược kỳ lân hẳn là vẫn còn ở đó chứ, không bằng cũng bán cho chúng ta đi, ta cùng thánh tử tử phủ chuẩn bị hợp lực mà mua đó. Hạt giống thần dược kỳ lân thì bị ta ăn rồi, thánh kiếm thì không bán, nếu người không có chuyện gì khác thì mời tránh đường đi. Diệp Phàm không mặn không nhạt nói, thực sự là phản cảm người này đến cực điểm. Đối phương thực sự coi hắn đã phế bỏ rồi, còn bắt đầu mang theo ngữ khí uy hiếp nữa, muốn chiếm đoạt bảo bối trên người của hắn, thật là đáng hận mà. Thần sắc của Triệu Phát liền phát lạnh, bập một cái, khép cây quạt lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi không nên quá đáng như vậy, đã truyền tống các vị sư đệ của ta đi tới nơi nào rồi? Thánh tử tử phủ đột nhiên lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm đại hắc cẩu. Đưa tới Bắc Nguyên rồi, ngươi có muốn đoàn tụ với chúng hay không vậy? Kỳ thực đi Tây Mạc cũng là một lựa chọn không tệ nha, có thể xuất gia làm hòa thượng đó. Đại hắc cẩu trêu chọc, nghiêng đầu liếc gã, căn bản là không để ý. Diệp huynh đã gây đại họa tới nơi rồi, còn chưa biết gì phải không vậy? Trên mặt của Triệu Phát mang theo tươi cười âm lãnh. Ngươi muốn ra tay với ta hả? Diệp Phàm cười cười, bộ dạng lạnh nhạt như không. Triệu Phát vỗ vỗ cái quạt trong tay rồi nói: Triệu Phát ta nào phải cái loại người này chứ, ta chỉ muốn nói cho Diệp huynh là người Âm Dương giáo Trung Châu đã tới rồi, huynh có biết nghĩa là gì không vậy? Thân sắc của Diệp Phàm vừa động, hắn chém giết thánh nữ Âm Dương, tuyệt đối là thù hận không thể hóa giải, đối phương không thể nào bỏ qua như vậy. Âm Dương giáo là đại phái vô thượng ở Trung Châu, không lập tức trả thù chủ yếu là vì áp lực của các thánh địa mà rút lui, bởi vì bọn họ cướp bóc các đứa trẻ thiên tài ở Đông Hoang, gây ra phẫn nộ quá mức, không thể tiếp tục ở lại. Bây giờ bọn họ lại tới nữa sao? Nghe nói 10 ngày trước bọn họ đã tới địa vực Trung Bộ ở Đông Hoang, thánh tử Âm Dương đeo Âm Dương kiếm tới đây, muốn dùng bí bảo khủng bố kia chém đầu người đó nha. Triệu Phát cười hăng hắc rồi nói tiếp: Khi đó hắn còn chưa biết ngươi đã tự chém tu di, bây giờ xem ra không cần phải dùng tới Âm Dương kiếm rồi. Kế tiếp hắn lại nói: Bọn họ là đại giáo vô thượng ở Trung Châu, cũng không quá kiên kỵ tuyệt đại thần dương Đông Hoang, huống hồ thần dương không rõ sinh tử. Ngoài ra ta còn nghe nói hả, vì muốn chắc chắn giết được ngươi, dựng lên uy danh của Âm Dương giáo, nên bọn họ phái ra mấy vị thái thượng trưởng lão không còn nhiều thọ nguyên, hạ quyết tâm phải lấy đầu của ngươi đó. Trong đó còn có nửa bước đại năng, thậm chí còn có đại năng chân chính hùng bá thiên hạ nữa đó. Âm Dương giáo phái ra nhân vật cấp đại năng thế giết ta hả? Trong lòng Diệp Phàm khẽ nhảy lên, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại, vuốt cằm cười khẽ. Hiện giờ có lão phong tử đi bên cạnh, hắn không cần phải ngại cái gì, dù là giáo chủ vô thượng Trung Châu đích thân tới giết hắn cũng chắc chắn có đi mà không có về. Nếu Diệp huynh đưa thánh kiếm cùng hạt giống thần dược ra, ta đồng ý cung cấp một đường sống sót cho ngươi đó. Triệu Phát thông thả, không nhanh không chậm nói như vậy. Tối thiểu có thể cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian dài đó nghe. Ta nói rồi, không bán thánh kiếm, hạt giống thần dược đã bị ta ăn rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp huynh à, ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nghe. Triệu mổ ta một lòng chân thành như vậy, ngươi căn bản là không để ý gì mà. Triệu Phát mặt sầm xuống. Ta đã nói là không muốn bán, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép ta bán hay sao? Diệp Hàm trừng lại gã. Diệp huynh nên suy nghĩ cho kỹ đi. Triệu Phát hăng hắc cười lạnh, tiếp đó vỗ vai của hắn, lại phun ra một tia ám kình. Đó là một loại ám lực xảo diệu, lúc này sẽ không phát tác, về sau sẽ làm cho người ta hộc máu trọng thương. Hiển nhiên là hắn chuẩn bị làm cho Diệp Hàm chịu đau khổ. Bỏ tay ngươi ra. Diệp Hàm mặt trầm xuống. Bên cạnh, thánh tử Tử Phủ rất lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, không tỏ ra vẻ gì, cũng không nhúng tay, cũng không hỗ trợ. Thân sắc Triệu Phát cứng lại, nói. Diệp huynh à, nói chuyện với huynh không khỏi quá mức. Nói tới đây, gã lại nhẹ nhàng phun ra một tia ám kình xuyên qua bàn tay truyền vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Cút cho ta! Thân sắc của Diệp Phàm lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã. Ngươi bảo ta cút hả? Thân sắc Triệu Phát càng lạnh băng, tay cứng tại chỗ. Những người khác cũng giật mình, thần y đã nói thánh thể chỉ có tự chém tu vi mới sống sót. Mới vừa nãy chính hắn cũng thừa nhận, thật không ngờ còn dám ngang ngạnh như vậy. Rất nhiều người không biết Triệu Phát phun ra ám kình, tự nhiên đều chấn động, nghĩ rằng Diệp Hàm chỉ là mạnh mẽ phản cảm người này mà thôi. Ngươi thật đúng là không nhìn được lòng người tốt mà, Diệp huynh đừng nên hối hận đó. Triệu Phát cười lạnh, lại khẽ sợ một chút. Cưỡng ép mua bảo vật trên người ta coi như là lòng tốt sao? Phun ra ám kình trong cơ thể ta khiến thương thế của ta càng nặng thêm, cũng là ý tốt của người đó hả? Thân sắc Diệp Hàm lạnh như băng, đột nhiên tung ra cái bàn tay vàng. Bóp một tiếng. Tiếng bạc tai thanh thúy vang dội, Triệu Phát miệng phun máu. Bay mất 6-7 cái răng, cả người cũng bay lên văng vào cái góc tường cách đó không xa. Mọi người kinh hô đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải thánh thể tự chém tu vi rồi sao? Làm sao một cái tát đánh bay Triệu Phát ra ngoài? Người! Triệu Phát tức giận cả người phát run, lập tức nhảy dựng lên. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm hóa thành một đạo ánh sáng vàng, chân đạp thiên tuyền bộ pháp vọt tới trong khoảnh khắc, bàn tay vàng lại vung lên. Bớp! Triệu Phát miệng lại phun máu, lại có 3 cái răng từ giả bay đi, thân mình lại tung bay ra ngoài, tông vào cái vách tường. Triệu Phát miệng phun máu cùng răng ra, đụng sập cả bức tường sau lưng. Lửa giận điên cuồng sôi lên, bị người ta tát vào mặt trước mặt của bao nhiêu người như vậy, còn đánh tới rụng cả răng, làm cho gã tức giận muốn nổ phổi. Xoạt! Chính đạo kiếm quang phun ra từ trong miệng của gã, hóa thành cầu vồng chín màu bắn về phía của Diệp Phàm, sáng lạng chói mắt, ẩn chứa sát khí phun trào như nước. Đó là chín thanh thần kiếm, dùng thiên thạch khác nhau để chế tạo thành, đều có màu sắc khác biệt, mỗi thanh đều không dài quá bàn tay, nhưng vô cùng sắc bén. Chúng nó đâm xuyên qua hư không, lao ra từ hư vô như chính sợi lông chim phượng hoàng, kéo theo màu sắc vô tận đánh tới. Nhìn như xinh đẹp yêu diễm nhưng lại sát khí ngập trời, có thể chém hồn phách của người ta, thấu tận vào xương, rét lạnh buốt giá ập tới. Diệp Phàm đánh ra cái bàn tay vàng bao trùm toàn bộ chín thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, đánh cho chúng nó lung lay, ngay cả rèn bằng thiên thạch hiếm thấy trên đời cũng không chịu nổi lực lượng này. Chín thanh kiếm này đều bị Diệp Phàm chộp vào trong tay. Ngón tay vàng dùng sức nghiền ép, tiếng len keng không ngừng vang lên, toàn bộ đều bị bẻ gãy. Tiếp đó mặt sắt đủ màu tràn ra từ khe hở, lực tay cực mạnh của hắn nghiền thân thiết thành bột phấn. Mọi người kinh hoàng không thôi, thánh thể thực sự đã tự chém tu vi rồi sao? Đúng là bậy bạ mà, tin tức này đúng là gạt người mà. Ngươi! Triệu Phát biến sắc, trong lòng sinh ra hoảng sợ, hô. Ngươi không tự chém tu vi! Diệp Phàm bước tới. Mỗi bước đều làm cho cả con đường rung lên, trong thiên địa như có tiếng trống đang vang lên ở trong tim của mỗi người. Thân sắc Triệu Phát biến đổi, nếu như Diệp Hàm không tự chém tu vi, hắn có dốc sức chém giết cũng khó thoát khỏi cái chết, tâm thần hỗn loạn cực hạn. Diệp Hàm lao tới Triệu Phát khi cảm xúc của gã đang không ổn định, bàn tay vàng vỗ xuống, hóa thành một cái cối xây khổng lồ rơi xuống. Ta thực sự tự chém tu vi. Lời của hắn nói mang theo ý cười, nhưng ra tay lại rất vô tình. Cái gì? Triệu Phát sửng sốt, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, gã căn bản là tránh cũng không thoát, đành phải đón đỡ. tựa như đánh lên cái cục sắt vậy. Bàn tay vàng như tấm thước của Diệp Phàm đánh nửa người Triệu Phát lọt xuống đất. Diệp Phàm lại một chiêu đánh Triệu Phát mắt tóe sao, miệng phun máu, thân mình lại chìm xuống một thước nữa, từ ngực trở xuống đã chìm vào trong đất đá rồi. Ta nói tự chém tu vi nửa phế mà thôi, ít nhiều còn có lực lượng tự bảo vệ mình, ngươi còn ép ta như vậy, coi ta là quả thị mềm có thể tùy tiện bóp nắng hay sao? Diệp Phàm ngồi xuống, không chút lưu tình, lật tay tát xuống. Một tiếng bóp thanh thúy vang lên, Triệu Phát lại rớt ra hai ba cái răng. Nỗi điên đến ngũ tạng lục phủ cũng sắp thiêu đốt rồi. Quên nói rõ cho ngươi, ta được Dương Thần Y trị liệu, quả thực đã tự chém đạo quả rồi, rơi khỏi tứ cực bí cảnh, nhưng mà còn có tu vi đạo cung đỉnh phong đó. Bóp! Tiếp theo hắn lại tát tiếp một cái nữa, đánh cho Triệu Phát choáng váng phun máu. Ngươi quá nóng vội mà đã gấp gáp tới chiếm đoạt thánh kiếm của ta, không rõ đạo lý kẻ dẫn đầu tự chịu đánh hay sao? Ngươi đã rơi khỏi tứ cực bí cảnh rồi. Triệu Phát cắn răng, thân sắc lạnh như băng, trong mắt lộ rõ sát khí. Gã như có lại được tự tin vậy, một đạo tử mang từ cơ thể thoát ra thẳng lên bầu trời, tựa như một con rồng tím nối liền với trời cao. Diệp Phàm cười to, ánh mắt càng lạnh hơn, lật tay đè xuống, nói: Biết được tu vi của ta không còn như xưa, ngươi đã không kiềm chế được hả? Ngươi không ngẫm lại là ta ở gần ngươi cỡ nào sao? Bóp! Lại một cái tát quất xuống, Triệu Phát đã sắp rụng hết răng, máu lẫn lộn tràn ra, tử mang sắp lao ra khỏi cơ thể liền bị mạnh mẽ đè xuống. Ở gần ta như vậy, tốt nhất là ngươi nên thành thực an phận một chút đi. Diệp Phàm lại cho gã một cái bàn tay lớn nữa, khiến cho thân thể gã lại chìm xuống nửa thước, chỉ còn có cái đầu là trên mặt đất thôi. Triệu Phát sắc mặt xanh mét, lần đầu trong đời chịu đựng nhục nhã vô cùng như vậy. Gã khó chịu muốn trống to, vốn tất cả đều nằm trong nắm giữ, đến đây chiếm đoạt thánh kiếm. Không ngờ khi tới lại thành kết quả như thế này, bị người ta chôn xuống đất, ngay cả sức chống trả cũng không có, liên tục bị tát bạc tay. Đủ rồi, các ngươi thật quá đáng mà. Thánh tử Tử Phụ đứng ở xa xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vừa rồi Triệu Phát ức hiếp Diệp Phàm thân thể nửa phế, sao ngươi không nói lời nào đi? Lý Hắc Thủy liếc xéo gã, lạnh giọng nói: Nếu ngươi muốn bên và kẻ yếu cứ việc qua đây. Đại Hắc Cẩu thì càng trực tiếp mà gào lên: Ngươi muốn thiên vị tên khốn này hả? Bổn hoàng chơi với ngươi, không ngại thu một tên thánh tử làm nhân sủng đâu. Tất cả mọi người ở bên cạnh hết chỗ nói. Thánh thể thực sự tự chém xuống đạo cung bí cảnh sao? Sao mà người bên cạnh của hắn tên nào cũng hung hãn như vậy chứ? Ngươi truyền tống các sư đệ của ta đi nơi khác, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Thánh tử Tử Phủ thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng tràn ngập sát ý. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn về phía thánh tử Tử Phủ, nói: Ngươi thực sự muốn ra tay hả? Các thánh tử một đám đều là quang minh chính đại, chưa có người nào dám tùy tiện ra tay với hắn. Nếu thánh tử Tử Phủ ra tay thì sẽ là người đầu tiên. Nếu như ngươi đã tự chém tu vi, rơi xuống dưới tứ cực bí cảnh, ta sẽ không so đo với một kẻ nửa phế như ngươi. Thánh tử Tử Phủ ánh mắt lạnh lẽo, không hề ứng chiến. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, rốt cuộc vẫn là thánh tử, không làm rõ tình huống sẽ không tùy tiện ra tay, coi như là nhịn được. Chết đi! Đột nhiên Triệu Phát trống to, tử mang xông lên. Ở trên đầu của gã xuất hiện một ngôi sao thật là lớn, ánh sáng tím ngập trời, vô cùng chói mắt. Ngôi sao duy nhất này có được thần năng khủng bố vô tận, khiến cho mặt trời trên cao cũng phải mờ đi, phát ra dao động lực ngập trời. Tử gì đế tinh? Có người kinh hô, thực không ngờ Triệu Phát tu thành thần thuật khoáng thế của Tử Vi giáo, diễn hóa ra Tử Vi đế tinh. Một khi nổ tung thì đủ để hủy diệt cả một cái vầng trời. Bàn tay vàng của Diệp Phàm tung lên, hóa thành một cái tấm bia vàng đè xuống, dao động thần lực đáng sợ, phốc một cái, trấn áp Tử Vi đế tinh. Lên! Triệu Phát quát to, nhưng mà thân thể Diệp Phàm quá mạnh mẽ, tấm bia do cái bàn tay vàng hóa ra mạnh mẽ. Ấn Tử Vi đế tinh trở ngược vào trong đầu của gã, mạnh mẽ đè pháp lực ngập trời trở về. Triệu Phát hoảng sợ hét ầm lên, nếu Tử Vi đế tinh nổ tung trong cơ thể của gã, chắc chắn gã sẽ phải hình thần hủy diệt. Cứu ta! Triệu Phát thực sự là hoảng sợ, gã đã không thể khống chế nữa. Ngôi sao màu tím kia sắp hủy diệt trong cơ thể của gã rồi. Nè, không phải là ngươi muốn cướp lấy thánh kiếm của ta, hãm hại tánh mạng của ta mà, bây giờ sao lại cầu xin như vậy chứ? Diệp Hàm cúi đầu nhìn xuống gã. Triệu Phát chỉ còn lại cái đầu ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nói: Là ta đang chết, ta không nên tham lam như vậy, xin hãy cứu ta đi, ta đang chết mà, ta ngàn lần đang chết mà. Diệp Hàm nhấc cái chân đá ra,

Rốt cuộc vẫn tự chém Tu Di, hiện giờ chỉ có Tu Di đạo cung đỉnh phong, vốn có thể ngạo nghễ một đời trẻ tuổi, đáng tiếc thiệt đó nha. Các thánh tử có thể thở ra một hơi, bây giờ không cần bọn họ ra mặt nữa, sai sư đệ của mình ra là có thể đè ép thánh thể rồi. Cuối cùng cũng không thể nghịch thiên mà, tuyệt đại thần dương cũng không thể tiếp tục chặn đường cho hắn nữa, xem ra nguyền rủa thánh thể vĩnh viễn không thể chân chính đánh dở được mà. Lời nói của Vương Thần Y nói ra không ai mà không tin, nếu nói tới y thuật thì không ai ở địa vực trung bộ Đông Hoang này có thể vượt qua ngài ấy, điều này trở thành căn cứ vững chắc nhất. Gần như tất cả mọi người đều tin, bởi vì không thể nghi ngờ, đường đường một thế hệ thần y còn là một vị đại năng, chẳng lẽ còn nói dối hay sao? Triệu Phát cũng thật là không hay ho, muốn chiếm đoạt binh khí của Diệp Phạm lại quên hắn là thánh thể, tuy rằng tự chém Tu Di nhưng mà thân thể vẫn chưa đổi mà. Đúng rồi, cái kẻ đó hả, miệng nam mô mà bụng thì một bồ dâu găm, xứng đáng bị như vậy rồi, ai bảo hắn đuôi mù muốn cướp bóc pháp bảo của người ta làm chi chứ. Rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này, rất ít có người đồng tình với Triệu Phát, đồng thời ôm thái độ hoài nghi đối với thánh tử Tử Phủ không chiến mà rút lui, cho rằng gã cẩn thận quá mức. Này nè, tin tức nóng hổi nè, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi nha, thánh tử Âm Dương giáo sắp vào U Nguyệt Thành rồi, nghe nói đã theo tinh trị tới đây rồi. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra dẫn đến một hồi oanh động, đông đảo tu sĩ đều nhón chân ngóng đợi, rốt cuộc đại giáo vô thượng Trung Châu đã đến rồi. Một nhân vật cấp thánh tử mang theo Âm Dương kiếm muốn chém đầu thánh thể, tuyệt đối là một trận mưa gió, khẳng định sẽ có sóng gió bao la. Rốt cuộc có nhân vật cấp thánh tử ra tay rồi, lần này Diệp Phàm nguy rồi nha, hắn đã không còn uy thế nữa tháng trước nữa, bất cứ một thánh tử nào cũng có thể trấn áp được hắn á. Âm Dương kiếm là bí bảo tông phái, có thể xé trời rạch đất, xé núi cắt biển, uy lực vô cùng, ngay cả thánh thể còn bình thường thì cũng chưa chắc có thể cản được đâu. Tất cả tu sĩ U Nguyệt Thành đều bàn luận, chờ đợi trận đại chiến xảy ra, nhưng có người truyền đến tin tức, đoàn người Diệp Phàm đã rời khỏi cổ thành rồi. Thánh thể đi rồi, rốt cuộc cũng e ngại rồi, tu vi của hắn không còn bằng trước kia, quả thực chỉ có thể tránh né mà thôi. Đáng tiếc mà, thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ ẩn thân. Trừ khi tuyệt đại thần dương lên tiếng, bằng không sẽ không có ai cứu được hắn đâu. Tất cả mọi người đều biết Âm Dương giáo thế mạnh, có thể nói chuyện với bất hủ hoàng triều Trung Châu. Tuyệt đối không dưới các thánh địa Đông Hoang, thánh nữ của bọn họ bị chém ở Đông Hoang không thể nào bỏ qua được. Đoàn người Diệp Phàm quả thực lại rời khỏi U Nguyệt Thành, trên đường không nhanh không chậm nhắm tới hướng Bắc, chuẩn bị đi đến Thánh Nhai Bắc Vực. Ta nói tiểu Diệp tử nào, không phải ngươi muốn diệt người Âm Dương giáo hay sao vậy? Vì sao không đợi bọn chúng tới luôn? Lý Hắc Thủy hỏi. Người không phạm ta thì ta không phạm người, chúng ta cũng nên khiêm nhường một chút, không nên kiêu ngạo như bọn họ. Diệp Phàm cười, nói. Hô, đào sẵn hố cho người ta nhảy vào, còn làm ra cái dáng như vậy nữa, người đúng là âm hiểm mà. Lý Hắc Thủy khinh bỉ nói. Không thể nói như vậy được, quả thực là ta muốn yên phận một chút, không muốn gặp phiền phức mà thôi. Mấu chốt là nhìn bọn họ có muốn giết ta hay không. Diệp Phàm mỉm cười. Thằng Triệu sát thủ diễn cổ nhân thế gian, sao còn chưa có người tới vậy? Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Nó ước gì tất cả thế lực lớn đều nhảy ra, sau đó bị cái lão phong tử tát một cái chết hết. Diệp Hàm thoáng liếc qua lão phong tử ở sau lưng, trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới một loại khả năng. Vị thần linh này vẫn im lặng không lên tiếng nào, không biết vào lúc mấu chốt có ra tay hay không đây. Nghĩ như vậy trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn, thẳng đến giờ vẫn nghĩ tới chiến lược của lão phong tử. Vào lúc sống chết mà vị thần nhân này vẫn im lặng, lúc đó có khóc cũng không kịp nữa. Tiền bối, trên đường chúng ta đi thánh nhai tìm kiếm bí quyết chữ hạnh trong cửu bí, có thể sẽ gặp phải không ít phiền phức, vào lúc mấu chốt mời ngài ra tay giúp chúng ta nha. Lão phong tử oai hùng cao lớn, tóc đen phủ vai, che phủ cả khuôn mặt cổ đồng, chỉ mơ hồ thấy được con mắt trống rỗng, rất trầm lặng không tỏ vẻ gì. Thần nhân nè, đến lúc đó ngài cần phải ra tay đó nha. Đại Hắc Cẩu cũng giật một cái, nghĩ tới vấn đề mấu chốt, cả người liền không được tự nhiên. Ba ba nè, ngài bảo hộ chúng ta đi mà, có được không vậy? Bé con kéo ống quần của lão phong tử, ngước cái mặt nhỏ trắng mịn, mong chờ nhìn ông ta, hô giúp Diệp Phàm. Lão phong tử vẫn không nói gì, chỉ là liếc nàng một cái, vẫn đứng như cây gỗ, tựa như tất cả trên thế gian này đều không liên quan tới ông ta. Hắn ta bỏ chạy, đúng là làm người thất vọng mà. Thánh thể không hơn gì như vậy cả, chỉ là một tên nhu nhược không có gan mà thôi. Ở U Nguyệt Thành, thánh tử Âm Dương cười lạnh. Người xung quanh đều hoảng sợ, cảm nhận được khí cơ đại đạo, hai loại đạo lực trắng đen lượn lờ quanh người của gã ta, sôi trào như hỗn độn khi khai thiên. Thánh tử Âm Dương dáng cao gầy, mặt như ngọc, đầu đội cái nón tử kim, tóc đen phủ vai, sau lưng đeo một cái thanh thánh kiếm hai màu trắng đen, sâu không lường được như vực sâu đáy biển. Bọn họ đi thẳng tới hướng Bắc, hiện giờ đuổi theo còn kịp. Có người e ngại thiên hạ không loạn, âm thầm truyền âm nhắc nhở. Hắn không thoát khỏi bàn tay của ta đâu, lần này ta tới Đông Hoang là vì chém đầu của hắn mà. Âm Dương Thánh Kiếm không uống máu, không trở về. Thánh tử Âm Dương Giáo lạnh giọng nói, chắp tay sau lưng nhìn về phương Bắc xa xôi. Tiếp đó gã bay lên trời, cả người như hóa thành một cái bức âm dương đồ, dấu ấn giữa không trung như chớp giật, nháy mắt đi về phía chân trời phương Bắc. Thánh tử Âm Dương thật khủng bố nghe, thân hợp với đạo, tốc độ hiếm thấy trên đời. Không hổ là thánh tử đại giáo vô thượng trung châu, xem ra chỉ có thánh tử Đông Hoang ta là không dưới bọn họ thôi. Rất nhiều người trong lòng nghiêm túc, mỗi người đều cảm giác được nội tình đáng sợ của Trung Châu. Môn nhân đã như vậy, nhân vật cấp giáo chủ thì làm sao? Đuổi theo thôi, chúng ta cùng xem thử coi sao. Đúng vậy á, chuyện lớn như vậy làm sao bỏ qua được. Đông đảo tu sĩ U Nguyệt Thành đều đuổi theo, muốn xem xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Rất nhiều người đều cảm thấy thánh thể hoang cổ giữ nhiều lành ít rồi. Rốt cuộc bọn họ đuổi theo đoàn người Diệp Phàm cách đó 5.000 dặm, nơi này cách thành trì không xa, nhưng mà vẫn là một cái vùng hoang vu. Diệp Phàm, nộp mạng lên đây! Thánh tử Âm Dương Giáo thét dài, hóa thành âm dương độ cắt đứt con đường phía trước, hư không sụp đổ. Xoạt! Hào quang chợt lóe, gã xuất hiện đi ra chặn ở đằng trước, hai tay chắp sau lưng ngang nhiên đứng giữa hư không, tràn ngập sát khí nhìn xuống mấy người Diệp Phàm. Thánh tử Âm Dương rất mạnh nha, bản thân hợp nhất với đạo, bằng trạng thái đó đuổi theo tới đây, thánh tử thông thường cũng không làm được đâu. Lý Hắc Thủy kinh hãi. Người tới lấy mạng ta hả? Diệp Phàm đứng ở giữa đồng hoang, ngửa đầu nhìn trời cao, giọng nói rất bình thản. Thánh tử Âm Dương Giáo cười lạnh, khinh miệt, nói. Giống định dùng thánh kiếm chém đầu ngươi, nhưng ngươi đã trở thành phế vật rồi. Nếu không phải tới giết ta thì xin mời rời đi. Diệp Phàm ngắt ngang lời của gã nói. Nếu còn dùng thánh kiếm giáo ta mà chém ngươi, đúng là sợ máu của ngươi làm bẩn nó. Kiếm này không chém kẻ vô danh tiểu túc ở dưới tứ cực bí cảnh đâu. Thánh tử Âm Dương Giáo cười lạnh không thôi, nhìn xuống Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Ta trực tiếp bóp chết ngươi là được rồi. Gâu! Đá cẩu không muốn nghe cái giọng điệu này nhất mà gào lên. Còn bà ngươi, tên nhân sủng này ngươi ngông cuồng cái gì hả? Bổn hoàng diệt ngươi chỉ là một lát mà thôi. Lúc này người U Nguyệt Thành lục tục chạy tới, nghe được lời con chó này nói thiếu chút nữa là chóng mặt. Thánh tử Âm Dương Giáo là tuyệt đỉnh cao thủ một đời trẻ tuổi, thân phận hiển hách, ở Trung Châu được đông đảo người vây quanh như trăng sáng, ngồi ngang hàng với người thừa kế thần triệu bất diệt. Nhưng mà lúc này một con chó lớn lại kêu gào muốn thu gã làm nhân sủng, đúng là làm cho người ta không chịu nổi mà. Làm sao con chó này còn sống vậy? Bà nội nó chứ, ở Bắc Vực đã nghe tới nó rồi, danh tiếng của nó còn to hơn cả thánh thể nữa. Đúng vậy á, truyền thuyết con chó giữ Bắc Vực chính là chỉ nó đó. Con chó không biết sống chết, lát nữa ta lột da ngươi. Thánh tử Âm Dương Giáo sắc mặt âm trầm, ánh mắt bức người như cái lưỡi dao. Tiểu dịch tử đã đưa thánh nữ có ngươi lên đường, ngươi thân là thánh tử chẳng lẽ cũng muốn đoàn tụ với ả hả? Miệng lưỡi của Lý Hắc Thủy cũng không tha người. Dòng cái thứ ngu xuẩn vô tri, chết tới nơi rồi mà còn kêu gào, không biết sống chết mà. Không một tiếng động, ở bên cạnh thánh tử Âm Dương Giáo xuất hiện hai lão già, tràn ngập vẻ khinh miệt, liếc đoàn người Diệp Phàm. Lão bất tử các người nói ai hả? Đại Hắc Cẩu nhe răng. Thôi hổn rồi, đó là hai người cấp đại trưởng lão, thực lực đều đạt tới hóa long bát trọng thiên á. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng nói, cũng phải hít một hơi lạnh. Tiểu bối vô tri, ngươi có thấy quá muộn không vậy? Hôm nay các ngươi đừng mong sống sót, lấy máu của các ngươi trải đường cho chúng ta. Ánh mắt của hai lão già sắc bén, tóc bạc xõa tung như hai con sư tử, nhìn thẳng vào con mồi yếu đuối, cười lạnh lộ ra răng nanh trắng nhợn. Cường giả hóa long bát trọng thiên, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chống lại, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Không phải các cường giả nửa bước đại năng, thậm chí đại năng chân chính các ngươi đều đến rồi hay sao? Tại sao không thấy bóng dáng đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiểu nghiệt xúc vô tri, đối phó người cũng đáng để những thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng ra tay hay sao? Một lão già cười lạnh khinh miệt. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương Giáo không còn nhiều thọ nguyên, quả thực đi đến địa vực trung bộ Đông Hoang, tuy nhiên không lộ diện hiện trường, cảm thấy giết mấy người này là làm nhục thân phận của bọn họ. Ba ba. Bé con sợ hãi mím đôi môi nhỏ, ngẩng đầu bắt lấy cái ống quần của lão phong tử nhẹ nhàng lay động. Tất cả đều là vì tiểu nha đầu kia dựng lên hết, bằng không thánh nữ đã không chết rồi, không được buông tha cho nó, bắt nó về làm âm nô. Một lão già khác sắc mặt lạnh băng. Thánh tử Âm Dương Giáo bước tới trước, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói. Trước tiên chém thánh thể, lát nữa xử lý bọn chúng. Muốn giết ta, không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không thôi.